Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 51, đệ ngũ thập nhất chương, góc truyện audio.com. Lá phong khắp vườn trói lọi như mây ngũ sắc, tầng tầng lớp lớp vẽ ra màu sắc của lửa. Dưới tầng cây phong kia là thiếu niên mặc hoa phục màu tím. Giống như một đám mây tím lạnh lùng đứng lặng trong bầu trời chìm trong lửa. Ánh mắt lạnh như băng cất giấu vẻ điên cuồng, khát máu. Trong Lạc Phong Đình, cứ mấy bước lại có một thiếu niên mặc đồng phục, thắt lưng dắt trường kiếm canh chừng, phần một màu oai hùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như chủ nhân của bọn họ. Lạnh lùng nhìn Dạ Nguyệt sắp đi tới trước mặt Mộ Dung Tư Duệ. Càng tới gần Mộ Dung Tư Duệ, Dạ Nguyệt sắc lại càng khẳng định hắn không phải Thẩm Thừa Hữu. Trên người hắn có một loại cảm giác nham hiểm, tàn ác dù đã cố áp chế những vẫn lơ đãng lộ ra. Hàm chứa sự tàn nhẫn và kiêu ngạo, điều này khác hẳn với Thẩm Thừa Hữu tâm tính hướng nội mà nàng từ gặp. Kết hợp với mật báo từ chỗ Tiêu Lăng Thiên xác nhận Thẩm Thừa Hữu đã chết. Thân phận của người trước mặt hẳn rất khả nghi. Tiểu thư Hạ Cố tới chơi, thật là vinh hạnh của Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Tư Duệ chiêu đãi Dạ Nguyệt sắc trong Hàm Chu Đình, một nơi nghỉ chân trong Lạc Phong Đình. Từ nơi này có thể thu hết phong cảnh tươi đẹp màu đỏ vào tầm mắt. Cũng là một nơi vô cùng cẩm tú, chỉ tiếc bốn phía có không ít hộ vệ của Mộ Dung thế gia. Phá hỏng cảnh đẹp hiếm có này, sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, phải chăng Mộ Dung thiếu chủ đã quá cẩn thận rồi? Dạ Nguyệt sắc nhìn Thương Hải, Nguyệt Minh bị chặn ở dưới đình, ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo bọn họ không cần tranh cãi. Cười nhạt nhìn về phía Mộ Dung Tư Duệ. Mộ Dung Tư Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt rõ ràng vô cùng tuấn tú lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Tô tiểu thư không phải người trong giang hồ, đương nhiên không biết muốn sống sót trong giang hồ thì cẩn thận là điều rất cần thiết. Ở Mộ Dung thế gia lại càng quan trọng. Sao, Mộ Dung thiếu chủ nói vậy không biết phải hiểu thế nào? Ánh mắt Dạ Nguyệt sắc nhìn hắn lộ ra chút hứng thú. Ha ha, Mộ Dung Tư Duệ cười khẽ hai tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dựa sát vào Dạ Nguyệt sắc, thấp giọng nói, tiểu thư nhất định không biết trong Mộ Dung thế gia có bao nhiêu người muốn ta chết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thẳng người dậy, cười lớn lên như thần kinh, nhưng ta vẫn còn sống. Ha ha, người người muốn ta chết lại gần như chết sạch. Ha ha, Dạ Nguyệt sắc nhìn Mộ Dung Tư Duệ không ngừng cười lớn. Âm thầm nhíu mày, không có cảm giác an toàn. Hơi thần kinh, nếu nói hơn nữa thì tàn nhẫn vô tình. Hiểu được người này có thể sẽ khó khăn hơn nàng đã tưởng tượng. Nhưng nếu những điều này chỉ là giả vờ trước mặt nàng, vậy người này nhất định vô cùng nguy hiểm. Bằng bản lĩnh của thiếu chủ đương nhiên có thể sống lâu dài. Dạ Nguyệt sắc nhìn hắn còn đang cười điên cuồng, quyết định nói thẳng, chỉ là, thiếu chủ không tò mò vì sao ta tới chào hỏi ngươi. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tư Duệ giống như trở lại bình thường trong nháy mắt. Hắn chậm rãi chỉnh lại phát quan vì cười lớn mà hơi tán loạn. Từ từ nói, từ một khắc kia trên yến tiệc, tại hạ vẫn luôn hiếu kỳ, điều gì khiến tiểu thư lộ ra vẻ mặt như vậy? Vì vậy từ sáng nay tại hạ đã đứng chờ tiểu thư. Chỉ không ngờ lúc này tiểu thư mới tới. Rất nhạy cảm, đánh giá của Dạ Nguyệt sắc đối với hắn lại thêm một điều. Nàng biết hôm qua khi nhìn thấy hắn mình có chút biến sắc. Nhưng vẻ mặt của mình luôn nhạt nhẽo. Vẻ bất ngờ đêm qua cũng rất nhỏ. Vậy mà lại bị hắn bắt được. Đêm qua, khi nhìn thấy công tử, quả thật làm ta kinh hãi. Bởi vì diện mạo của công tử và một vị cố nhân của ta giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn thấy, ta còn tưởng hắn chết đi sống lại, vì vậy mới nhất thời thất lễ. Giống nhau như đúc, hắn chậm rãi nhắc lại lời của nàng. Từng chữ thật nặng, thật rõ ràng, giống như có tình cảm căm hận gì đó bộc lộ ra. Lại có chuyện lạ như vậy sao? Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn không có vẻ gì kỳ quái. Ngược lại giống như có chút thất thần, trong đôi mắt màu đen của hắn phản chiếu hoa văn rực rỡ. Xinh đẹp trên trang phục màu tím, một tia sáng lạnh thoáng vụt qua. Đã chết sao,

khi nàng đang nhìn lên trời cao, Lâm Vãn Y đang ngẩn người nhìn nàng, thân ảnh bé nhỏ kia đứng thẳng trong gió, rõ ràng ở trước mặt lại như xa cách thiên thượng nhân gian. Muốn đưa tay ra lại sợ đây chỉ là hư ảo, một hơi thở dài sâu kín quanh quẩn trong lòng cũng không dám thở ra. Sợ làm vị tiên tử này ngạc nhiên bay đi, suốt đời không gặp lại nữa. Dịch nghĩa, trăng sáng tô điểm cảnh vật ngoài cửa sổ, ngươi tô điểm cho giấc mộng của ai kia? Công tử, giọng nói mềm mại yếu mềm, không giống âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của tiên tử kia. Lâm Vãn Y quay đầu, đón nhận một đôi mắt xấu hổ, mang chút e sợ, nàng mềm mại như đóa hoa trong gió. Làm sao có thể không khiến người ta thương hại? Bạch cô nương, đôi mắt tuyệt sắc của Bạch Phi Loan như có sương mù. Vô cùng yêu kiều lại u buồn, một đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn. Hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ môi dưới, không nói một lời, trong mắt lại là thiên ngôn vạn ngữ. Bạch cô nương, lần này, trong giọng nói Lâm Vãn Y mang theo chút bất đắc dĩ. Bạch Phi Loan tuyệt mỹ, điều này không thể nghi ngờ, đáng tiếc lại không phải người hắn muốn, muốn tránh thoát lại không tiện quá cứng rắn. Lâm Vãn Y chỉ đành trơ mắt nhìn sương mù trong đôi mắt kia gắn kết lại. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Công tử, nô tỳ không dám hy vọng xa với công tử rủ lòng thương. Lại càng không dám so sánh với vị tiểu thư kia, chỉ mong có thể ở bên cạnh công tử. Xin công tử nhất định đồng ý, lê hoa đái vũ. Mềm mại đáng yêu, Lâm Vãn Y cũng không phải người tâm địa sắt đá. Than nhẹ một tiếng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Bạch Phi Loan nhẹ nhàng dựa tới. Lâm Vãn Y mang theo một tâm tình phức tạp, dùng một tay ôm nàng, quay đầu lại nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc như cười như không đứng từ xa xa nhìn hắn. Không nhìn thấy giai nhân trong lòng nước mắt còn chưa rơi đã lóe lên một tia tàn nhẫn. Hết chương.